Chương 1009, Thụ giới. Nhìn lấy BNHN, Nạ Dụ Tổ khinh thường cười một tiếng. Tiêu hao chiến, nói thật ra, so tiêu hao chiến, Nạ Dụ Tổ còn chưa từng có sợ qua ai tới. Mà lại tiêu hao chiến cũng tốt. Nạ Dụ Tổ cùng bọn hắn chiến đấu nó mục đích vốn là khác biệt. Bọn hắn vì cái gì? Là đột phá Nạ Dụ Tổ đám người phòng tuyến tiến công ỷ xạ gồng, mà Nạ Dụ Tổ mục đích thì là tổ chức bọn hắn. Kéo dài thời gian. Chỉ cần thời gian vừa đến, bình nghị hội người chuẩn bị xong. Như vậy, lần này chiến tranh, liền là ỷ xạ gồng thắng lợi. Mà tiêu hao chiến, đúng lúc là một trận thời gian dài chiến đấu. Vợ ơ y ma lời như vậy, bọn hắn không đổi, Nạ Dụ Tổ liền càng thêm không đổi. Đương nhiên, không phải Nạ Dụ Tổ không có cách nào liền bọn hắn chém giết. Nếu là Nạ Dụ Tổ thật nghĩ muốn chém giết bọn hắn lời nói, chỉ cần lộ ra một điểm át chủ bài, liền có thể đem bọn hắn trực tiếp chém giết. Dù sao, mặc dù đồng dạng là cấp đỉnh phong thế lực, nhưng là, về mặt sức chiến đấu tới nói, bọn hắn cùng Nạ Dụ Tổ, hoàn toàn là hai cái thứ nguyên. Trọng yếu nhất, vẫn là Nạ Dụ Tổ không tốt toàn lực xuất thủ, Nạ Dụ Tổ không tốt đem bọn hắn giết. Nói cách khác, Nạ Dụ Tổ không tốt đối bọn hắn hạ tử thủ. Bởi vì, bọn hắn một khi bỏ mình, vẫn là bị Nạ Dụ Tổ lấy một địch bốn phía bỏ mình. Như vậy, thế tất sẽ khiến phía sau bọn họ người chú ý để cho người ta biết đạo, phổ thông cấp đỉnh phong, căn bản là không đối phó được Nạ Dụ Tổ. Nói như vậy, nếu là gây nên phía sau bọn họ Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ xuất thủ, vậy thì phiền toái. Đến bây giờ, Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ đều còn không có xuất thủ. Loại tình huống này đã rất không đúng. Nghĩ đến là lúc trước trong lúc giao thủ, song phương Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ đã đạt thành thỏa thuận gì cái gì. Mặc dù Nạ Dụ Tổ không rõ ràng, nhưng là, bất kể như thế nào, Nạ Dụ Tổ cũng không tốt làm ra cái gì đem thế cục xáo trộn sự tình. Bởi vì, chỉ cần Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ không xuất thủ, như vậy, đối với mình một phương này, liền là rất có lợi tình huống. Tình huống như vậy, là không cho phép bị đánh phá. Đương nhiên, nếu là Nạ Dụ Tổ có cái kia ngăn cơn sóng dữ thực lực, ngược lại là không quan trọng, nhưng là, Nạ Dụ Tổ bây giờ còn chưa có. Cho nên, hiện tại, Nạ Dụ Tổ muốn cẩn thận lại cẩn thận nhìn xem đổi dịu bốn người bọn họ, Nạ Dụ Tổ trên người ma lực, trong trước mắt, bộc phát đã các ngươi muốn hao tổn, như vậy, liền nhìn các ngươi pha y chăng hao tổn lên nhìn lấy bo nờ hà nờ, Nạ Dụ Tổ không khỏi lạnh giọng nói đạo. Mặc dù không tốt đem bọn hắn chém giết, nhưng là, cũng liền không tốt chém giết mà thôi, cái khác, Nạ Dụ Tổ cũng mặc kệ. Âm dương chi thuật thụ giới giáng lâm mặc dù băng lãnh, nhưng là, sắc thực tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, vang vọng toàn bộ hải đảo chiến trường. Chấn động nương theo lấy Nạ Dụ Tổ thanh âm, hải đảo chấn động. Từ ban đầu hơi hơi chấn động, đến về sau, đang kịch liệt chấn động cái này, như là động đất. Đứng tại Nạ Dụ Tổ phía trước, đồi dịu bốn người, tại cái này chấn động trên hải đảo, một mặt cảnh giác nhìn xem Nạ Dụ Tổ. Từ cái này chấn động hải đảo bên trong, bọn hắn biết đạo, tiếp đó, bọn hắn tốt mặt đúng. Tuyệt đối là Nạ Dụ Tổ đại chiêu. Đồng dạng, bọn hắn cũng là biết đạo, một chiêu này, rất nguy hiểm bọn hắn không có đối Nạ Dụ Tổ tiến công. Bọn hắn còn không có ngốc đến lúc này đối Nạ Dụ Tổ công kích, bởi vì, từ cái kia trong chấn động đó có thể thấy được, công kích, lập tức liền muốn tới. Hiện tại, bọn hắn có thể làm, liền là đề phòng. Còn có, liền là bảo mệnh đương nhiên, bọn hắn không biết. Nạ Dụ Tổ căn bản cũng không có nghĩ tới đối bọn hắn hạ tử thủ chính là ầm ầm ầm ầm ầm nương theo lấy hải đảo chấn động, sau đó, liền là từng tiếng nổ thật to thanh âm, phá đất mà lên thanh âm. Chỉ gặp, tại Nạ Dụ Tổ sau lưng, tại Nạ Dụ Tổ sau lưng, phương viên vài trăm mét, trong chớp mắt, nương theo lấy oanh minh, bạo phá thanh âm, từng khỏa cự mục, đại thụ, ầm vang mà ra. Sau đó, những này cự mục, đại thụ, vạn mèo. Như là dây leo, đàng tiên, trong chớp mắt, nghĩ đến đổi dịu, vì tỏ gì ạ, gheo, dàn bốn người nào tới. Vài trăm mét phạm vi, trùng trùng điệp điệp. Thế bất khả đáng. Dạng này uy thế, so với trước đó tất cả công kích đều muốn to lớn. Đều muốn, nguy hiểm. Không tốt một tiếng kinh hô, từ vì tỏ gì ạ trong miệng đột xuất, từ lấy đánh tới cự một đại thụ bên trong, hắn có thể cảm giác được, cái kia đến từ sinh mệnh nguy cơ. Đòn công kích này, nếu là không cẩn thận, tuyệt đối sẽ muốn mạng người. Không đơn thuần là vịt tỏ gì ạ, cái khác ba người. Cũng là như thế. Bọn hắn, tại vì tỏ gì ạ đồng dạng, từ nạ rủ tổ cái này trong công kích, cái này nhào tuân ra mà đến cự mục, đại thụ bên trong, cảm thấy nguy cơ chí mạng. Oanh một tiếng oanh minh, chỉ gặp, đồi dịu dưới chân, một đoàn bạo viêm nương theo lấy một tiếng oanh minh bạo tạc mà lên, mà đồi dịu, thân ảnh cũng sớm đã biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt, đã xông ra ngoài trăm thước. Dưới chân, hai đoàn bạo viêm oanh minh cái này phun trào cái này, như là phun ra cơ. Tốc độ, tuyệt đối phá âm nhanh. Đồi dịu, đã dẫn đầu chạy trô nở tốt ta, nhìn xem biến mất đồi dịu, nguyên địa vịt tỏ gì ạ ba người, bừng tỉnh thần mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem đã chạy trốn đồi dịu, bọn hắn biết đạo, hiện tại không trốn, còn phải đợi tới khi nào ai trong chớp mắt, ba người, ma lực bộc phát, trong chớp mắt, liền đã hướng về bên ngoài đảo vòng mà đi. Toàn thân bao vây lấy gió lốc, thân ảnh đã phóng lên tận trời, bay lên bầu trời bên trong đảo vòng vịt tỏ gì ạ. Tốc độ nhanh nhất, trực tiếp hoa quang mà ra, trong chốc lát, liền đã đuổi kịp trước hết nhất chạy trốn đi ra đồi dịu ghẹo. Còn có, tốc độ chậm nhất mạn. Bất quá, tốc độ kia, đã đạt đến giây nhanh phá trăm, còn tại không ngắn tăng lên lấy. Thụ giới dáng lâm hoành mình, như là to lớn dã thu chụp mồi, nhìn xem phía trước đảo vòng lấy đồi dịu, vịt tỏ gì ạ. Gheo, dàn bốn người. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng gần oanh một tiếng oanh minh, cự mục, đại thụ thủy triều, bổ nhào, một làn sóng xuống dưới, một làn sóng tái khởi. Uy thế vô song. Thụ giới giáng lâm tốc độ rất nhanh, một tiếng oanh minh, tại sao cùng mạn, trong chớp mắt, liền đã bị cỗ này to lớn thủy triều, cuốn vào, một nháy mắt, liền đã biến mất không thấy. Thủy triều oanh minh. Nghĩ đến bốn phía khuyết trương lấy. Đem hải đảo bờ biển chiếm lấy, xâm lấn biến ca. Nhấc lên hải khiếu. Cuối cùng, biến mất tại trong biển rộng giờ này khắc này, công kích này, mới ngừng lại được ngoại trừ tốc độ chậm nhất, chậm đến bị thụ giới giáng lâm cuốn vào mạn bên ngoài. Cái khác ba người, đều thoát đi ra hoặc là tại trong biển rộng, hoặc là trên bầu trời. Tại thở hào hẹn.